Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, Nhật Luân, hai người các ngươi, cùng lão phu tới đây một chút, Tinh Chính tâm tình trong lúc nhất thời rất nặng nề. Thế nhưng vừa nãy nhưng là bắt được một tên gian tế. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn khoan khoái rất nhiều. Con mắt cũng nhìn về phía Đạo Lăng cùng Cổ Thương Hải. Đối với Đạo Lăng vừa nãy thể hiện sức chiến đấu, Tinh Chính cảm giác hắn là cái có thể tạo chi tài. Có thể dễ như ăn cháo liền chân áp Ô Khánh. Thực lực tự nhiên mạnh mẽ. Hơn nữa còn là hắn bắt được một tên gian tế. Này chính là Tinh Chính cần gấp nhân tài. Gặp qua Tinh Chính trưởng lão, Cổ Thương Hải cùng Đạo Lăng đi tới cung điện nơi sâu xa. Đối với hắn cung kính mở miệng, ngươi là Cổ Thương Hải đi, Tinh Chính mặt tươi cười nói. Cha ngươi vẫn tốt chứ, chúng ta đã có hơn 100 năm không có gặp mặt. Không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia Vô Lượng Sơn sát hạch. Tinh Chính trưởng lão, gia phụ rất tốt, còn lúc thường nhắc lên ngài, đối với trăm năm trước đồng thời ở Vô Lượng Sơn tu luyện tháng ngày, gia phụ vẫn rất khó quên. Cổ Thương Hải vội vàng nói, hắn cha ngày xưa cũng ở Tinh Thần Học Viện tu luyện qua, cùng Tinh Chính quan hệ rất tốt. Lần này Cổ Thương Hải đến Tinh Thần Học Viện đến, cũng là hướng về phía Vô Lượng Sơn đến. Hơn nữa còn muốn lấy được Tinh Chính che chở. Ai, năm đó nếu không là gia tộc ngươi có chuyện, cha ngươi muốn đi kế thừa cổ tộc tộc trưởng vị trí. Hiện tại cũng là Tinh Thần Học Viện trưởng lão rồi, Tinh Chính cười nói. Không nghĩ tới hắn đem ngươi cho đưa tới. Mới vừa rồi còn muốn cảm tạ ngươi vạch trần Ô Khánh bộ mặt thật. Tinh Chính trưởng lão, tất cả những thứ này đều là tông đạo huynh công lao. Ta chỉ có điều là thuận miệng nói rồi mấy câu nói. Cũng không dám tranh công, Cổ Thương Hải cười hắc hắc nói. Vị này chính là Trương Tông, là bằng hữu của ta. Lần này cũng là bị ta mời đến gia nhập Vô Lượng Sơn, nghe vậy. Tinh Chính có chút bất ngờ, ánh mắt của hắn chuyển hướng Đạo Lăng, hỏi. Trương Tông, ta quan ngươi vừa nãy thân thể niết tạo cực kỳ mạnh mẽ. So với trước đây thành tựu kinh người đi, trưởng lão. Ta trước đây ở huyết hải lang bạt quá, xem như là được chút tạo hóa, Đạo Lăng chắp tay nói. Huyết hải, Tinh Chính cùng Cổ Thương Hải nội tâm tất cả giật mình. Cổ Thương Hải kiên quyết không nghĩ tới Đạo Lăng trước đây ở huyết hải tu luyện qua. Nơi nào nhưng là cường giả nơi chôn xương. Rất nhiều cửu giới anh kiệt đều nghe tiếng biến sắc. Thế nhưng huyết hải loại kia hiểm địa tạo hóa rất nhiều. Thường thường có thượng cổ bảo vật vấn thế. Thậm chí đã từng xuất hiện một tôn hàng đầu bảo vật. Trong lúc nhất thời náo động toàn bộ cửu giới. Có người nói này huyết hải chính là cường giả thời thượng cổ huyết chiến một cái đại chiến tràng. Có rất nhiều cường giả thời thượng cổ di bảo, dẫn đến chỗ kia rất loạn, chạy đi lang bạt trên căn bản đều là thần cảnh cường giả. Tinh Chính cũng rất hoảng sợ, bởi vì hắn cũng đi huyết hải lang bạt quá, lấy huyết hải trình độ nguy hiểm. Đã không kém gì một ít trong vũ trụ tiểu vùng cấm. Mà Tinh Thần Học Viện cũng không có thiếu đệ tử thường thường đi huyết hải chấp hành nhiệm vụ. Bất quá đại đa số đều là thần cảnh cường giả, hoàng giả cảnh giới cực nhỏ. Bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao, tuổi còn trẻ liền dám đi huyết hải lang bạt. Không trách Trương Tông thân thể của ngươi cường hãn như vậy. Thực sự là hậu sinh cả úy, Tinh Chính cười nói. Nội tâm cũng hiểu được hắn cả người sát khí làm sao sẽ đáng sợ như thế. Hóa ra là từ huyết hải trong giết ra đến. Trưởng lão, cái này Ô Khánh xử trí như thế nào? Vào lúc này, Vô Lượng Sơn một vị cường giả truyền âm đi vào, xuyên vào Tinh Chính trong tai, phế bỏ tu hành, vứt ra ngoài cửa. Tinh Chính hừ một tiếng, lệnh thi hành mệnh lệnh người dùng mình một cái. Hắn truyền âm nói, như vậy có phải là sẽ khiến cho Vương Cảnh Long bọn họ kịch liệt phản kích? Hừ, đều đến bạt nạt đến rồi, chẳng lẽ còn nuốt giận vào bụng hay sao? Tinh Chính hừ lạnh nói, cứ dựa theo ý của ta làm. Còn có cái này Trương Tông ngươi cha thế nào rồi? Cái này Trương Tông lúc trước bị Vương Anh Giới lôi kéo. Bất quá Trương Tông căn bản không nghĩ đi, cho thấy muốn đi Vô Lượng Sơn, liền đem Vương Anh Giới cho đắc tội rồi, mới có này việc sự tình. Ha ha, xem ra lần này bọn họ nhìn nhầm, không chỉ có không lôi kéo thành, còn đắc tội rồi Trương Tông, tổn thất một con cờ. Tinh Chính nghe vậy đại hỉ, còn truyền âm nói, đúng rồi, tra một chút huyết hải, nhìn có hay không Trương Tông lai lịch. Tinh Thần Học Viện đối với sát hạch đệ tử thẩm tra đều phi thường nghiêm ngặt, có thể sẽ không dễ dàng liền nhận lấy. Nếu là lai lịch không rõ người, Tinh Thần Học Viện là chắc chắn sẽ không nhận lấy. Đạo Lăng không sợ bọn họ cha, bởi vì cái này Trương Tông xác thực từng tồn tại. Lúc trước ở nhân thế gian, Đạo Lăng bọn họ thương lượng tiến quân cửu giới sự tình, Ngô Phi cùng Tả Thịnh liền tuyển ra không ít đã từng tồn tại người. Chân chính Trương Tông ngày xưa ở huyết hải xác thực là không bình thường anh kiệt, quyết đoán mãnh liệt, bất quá hắn đã tổn rơi xuống. Biết chuyện này cũng là Ngô Phi một cái, đã từng hắn đi huyết hải lang bạt, gặp phải Trương Tông tiến vào một cái hiểm địa, 8/10 là đã tổn rơi xuống, liền là hiện tại đánh vào Tinh Thần Học Viện ám môn thành viên. Hắn cũng có mất tích bí ẩn người thân phận, vì lẽ đó căn bản không sợ Tinh Thần Học Viện ám tra. Trương Tông, ngươi nói ta nên làm sao khen thưởng ngươi? Tinh Chính con mắt chuyển hướng Đạo Lăng, cười nói, vừa nãy ngươi nhưng là vì ta Vô Lượng Sơn diệt trừ một tên gian tế, đây là đại công, tự nhiên có khen thưởng. Đạo Lăng vội vàng nói, trưởng lão, bọn họ cũng là nhắm vào ta, ta không thể bó tay chịu trói. Khen thưởng vật này ngài tùy ý, tiểu tử ngươi. Tinh Chính cười ha ha, ta xem như vậy đi, nếu ngươi muốn tới ta Vô Lượng Sơn tu luyện, vậy thì là Vô Lượng Sơn đệ tử, ta có thể làm chủ miễn đi ngươi 3 tháng nhiệm vụ kỳ. Đa tạ trưởng lão. Đạo Lăng vội vàng nói tạ, đây chính là không nhỏ khen thưởng, bởi vì phàm là gia nhập Tinh Thần Học Viện đều sẽ có 3 tháng nhiệm vụ kỳ, cần phải đi chấp hành các loại nhiệm vụ, này xem như là thử thách. Tinh Thần Học Viện không phải là ai cũng có thể vào, chỉ khi nào tiến vào bên trong, Tinh Thần Học Viện sẽ trả giá lượng lớn tài nguyên vun bón. Nhưng là khó liền khó ở đây, nhiệm vụ kỳ không phải là tốt như vậy quá, có rất lớn tử vong tỷ lệ. Trưởng lão A, điểm ấy làm sao có thể, lấy tông đạo huynh bản lĩnh, nhiệm vụ không là mưa bụi. Cổ Thương Hải cười hi hi, trưởng lão ngài đừng quên ta, mới vừa rồi còn có ta hỗ trợ, tiểu tử ngươi không hề giống phụ thân ngươi. Tinh Chính cười mắng một tiếng, còn nữa nói ta vừa nãy lại chưa nói xong, gấp cái gì? Tinh Chính chớp mắt liền lấy ra đi 2 cái lệnh bài, một khối giao cho Trương Tông, một khối giao cho Cổ Thương Hải. Thương Hải, ta tuy rằng cùng phụ thân ngươi quan hệ tốt, nhưng là Tinh Thần Học Viện có Tinh Thần Học Viện quy củ, lão phu cũng không thể bởi vì điểm ấy tuận tư gian lận. Vừa nãy ngươi có công, ngươi cùng muội muội ngươi nhiệm vụ kỳ cũng miễn. Còn có vừa nãy đứng ra nói chuyện Ngũ Thải Thần Điểu bộ tộc nữ tử cũng vậy, vừa nãy mấy người bọn hắn dám đứng ra vạch trần Ô Khánh. Này có thể cần không nhỏ dũng khí. Tinh Chính tự nhiên muốn thưởng. Bất quá Cổ Thương Hải lại là nhìn chằm chằm Đạo Lăng lệnh bài. Con mắt đều có chút đỏ. Không nhịn được nói. Tông Đạo Huynh. Còn không mau cảm tạ Tinh Chính trưởng lão. Đây chính là đệ tử nòng cốt lệnh bài. Bên trong nhưng là có 10 vạn điểm cống hiến. Đạo Lăng cũng vô cùng hưng phấn. Thân phận của Cổ Thương Hải lệnh bài bất quá là tinh anh lệnh bài. Hắn là hạt nhân lệnh bài. Mạnh nhất chính là truyền thừa lệnh bài. Loại này lệnh bài phân phát cực kỳ ít ỏi. Toàn bộ tinh thần học viện nắm giữ truyền thừa lệnh bài cũng không nhiều. Này hạt nhân lệnh bài có thể như vậy dễ dàng được. Không trải qua tầng tầng sát hạch. Là chắc chắn sẽ không bị ban tặng. Tinh Chính cũng là cân nhắc luôn mãi mới cho Đạo Lăng đệ tử nòng cốt lệnh bài. Được rồi, cảm ơn ta liền không cần. Các ngươi trước tiên đi Vô Lượng Sơn đưa tin đi. Đúng rồi, Trương Tông ngươi phải cẩn thận một chút. Cái này Vương Anh giới có thể là phi thường thù dai. Các ngươi bọn tiểu bối này tranh đấu ta cũng sẽ không nhúng tay. Tinh Chính nói rằng, tất cả liền dựa vào ngươi ứng đối. Là trưởng lão, Đạo Lăng cùng Cổ Thương Hải lùi đi. Lúc ra cửa, Cổ Thương Hải kích động nói, Tông Đạo Huynh, đây chính là đệ tử nòng cốt lệnh bài. Đến thời điểm ta dùng ngươi quyền hạn thời điểm, ngươi cũng không thể keo kiệt. Lệnh bài này có cái gì tác dụng lớn? Đạo Lăng hỏi. Đó là đương nhiên, ta cái này đệ tử tinh anh lệnh bài, mỗi tháng chỉ có thể leo Vô Lượng Sơn 5 lần. Nhưng là hạt nhân lệnh bài nhưng là có tới 10 lần cơ hội. Mà là mỗi tháng phân phát tài nguyên cũng rất nhiều. Quan trọng nhất chính là có thể lựa chọn tinh thần học viện hạt nhân thần thông. Cổ Thương Hải vừa đi vừa nói. Cái này hạt nhân lệnh bài tác dụng lớn vô cùng. Hắn đều một trận ước ao. Cảm giác Đạo Lăng vừa nãy quyết định quá đúng rồi. Chuyện này rất nhanh truyền tới lần này tiến vào Vô Lượng Sơn mới nhập môn đệ tử trong tai. Gây nên bọn họ tập thể ước ao. Đều không nghĩ tới Trương Tông mới vừa tiến nhập tinh thần học viện liền lập công lớn, mà là bị Tinh Chính trực tiếp coi trọng. Chuyện này cũng truyền về không ít người trong tai. Vương Thị một mạch một ít đệ tử rất là tức giận. Đặc biệt Vương Anh giới căn bản không nghĩ tới Đạo Lăng sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ như thế. Hơn nữa còn đưa cho hắn một việc tạo hóa. Lúc này rất nhiều thông qua sát hạch tu sĩ đều tới sao băng bên trong đi đến. Khối sao băng này nội bộ quả thực như là một mảnh tinh thần thiên cung. Một viên lại một hành tinh khổng lồ treo lơ lửng ở bên trong. Không trung có biển sao bồng bềnh. Mỗi một tòa biển sao nơi sâu xa đều có chư thiên cổ xưa cung điện. Trong này rất lớn, sống sờ sờ một cái tinh không thế giới. Rất nhiều kiến trúc đều tồn tại ở biển sao nơi sâu xa cùng ngôi sao bên trên. Đặc biệt một ít biển sao ở phụt lên vô lượng ngôi sao quang. Những thứ này đều là cực kỳ khủng bố tinh hà. Lực lượng ở cổn động, một khi tiến vào bên trong tu luyện, không biết so với bên ngoài tu luyện còn đáng sợ hơn bao nhiêu lần. Mà ở một cái nào đó cổ xưa biển sao nơi sâu xa, trong này có một ngôi sao núi lớn. Trên đỉnh ngọn núi chỉ có một tòa cổ xưa đạo cung. Tòa này đạo cung rất không bình thường. Mông lung một tầng đáng sợ khí lưu. Nội bộ đạo âm tầng tầng. Thật giống là một vị đã thành đạo hành cung. Đạo cung bên trong có một cái bóng ngồi xếp bằng. Hắn có chút khủng bố, thật giống là một viên cổ xưa ngôi sao, cơ thể tràn ra cuồng mãnh ba tuyệt khí lưu. Đặc biệt hắn bên ngoài thân có huyền ảo đạo văn tuyên hóa, đây là ngộ đạo đến một cái đáng sợ cấp độ, đều muốn tu thành đạo thể giống như vậy. có chứng thượng thiên địa chí tôn tư chất, làm sao có khả năng? Thất truyền đã lâu Nguyệt Luân, làm sao có khả năng sẽ ở tinh thần học viện? Lúc này lòng bàn tay nâng một vòng cô đọng trăm lần, ngàn lần đại nhật, chính đang tỏa ra hừng hực chùm sáng, thiêu hư không đều ở mơ hồ. Này chính là Nhật Luân. Hết chương.